Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, trốn đi. Thời gian trải qua đều đâu vào đấy, Trương Thần cũng dần dần thích mỗi ngày như vậy tràn đầy an bài. Bất quá Trương Dĩ Thành nhìn đến hắn cả ngày độc lai độc vãng dáng vẻ, nhưng có chút ngồi không yên, tại hắn cho là, Trương Thần niên kỷ thật sự không nhỏ. Coi như là đối với thông gia đối tượng lựa chọn cực kỳ kén chọn. Cân nhắc liên tục mới có thể định ra đô thành các quyền quý. Đại đa số người ở vào tuổi của hắn cũng đã lập gia đình. Nhưng hắn nhưng như cũ lẻ loi trơ trọi một người. Còn mỗi ngày như vậy tại chính mình bên cạnh lúc ẩn lúc hiện. Còn như vậy kéo dài đi xuống. Những thứ kia cô nương tốt. Thật là cũng để cho người khác đứng yên đi rồi. Nhưng là mặc hắn chính mình lại là cuống cuồng. Trương Thần giống như là quên chuyện này giống nhau. Như cũ mỗi ngày bận rộn như vậy mà qua. Kín đáo đưa cho hắn hai cái động phòng nha đầu. Cũng đều khiến hắn cho y nguyên không thay đổi đưa về rồi. Điều này làm cho Trương Dĩ Thành có chút hoài nghi. Cháu mình có phải hay không giống như có vài người như vậy. Thật ra là không thích nữ nhân. Này có thể vạn vạn không được. Hắn còn trông cậy vào có thể ở chính mình sinh thời ôm lên cháu chắt đây. Bất quá Trương Dĩ Thành càng là so sánh tôn tử biểu hiện. Đáy lòng càng là lạnh như băng. Không được, coi như là tôn tử thật là như vậy người. Hắn cũng nhất định phải nghĩ biện pháp xoay chuyển càn khôn. Vì vậy hắn nghĩ hết biện pháp. Hôm nay kêu lão đầu này mang theo cháu gái tới trong phủ đánh cờ. Ngày mai mang theo Trương Thần đi cái kia ông bạn già trong nhà làm khách. Có thể đối mặt lần lượt như hoa như ngọc đại cô nương. Tiểu tử thúi kia vậy mà giống như là mù mắt bình thường nhìn cũng chưa từng nhìn qua mấy mắt. Điều này làm cho lão gia tử càng là sợ. Chờ sau chuyện này hỏi hắn đối với cô nương kia ấn tượng. Chỉ có mấy câu, không có chú ý, dáng dấp ra sao quên, có cô nương ngồi ở chỗ đó sao. Ngài đừng trêu chọc đẩy ngươi. Điều này làm cho Trương Dĩ Thành sắp giận đến hộc máu. Ngươi lại không thể nhanh lên một chút định ra một cái để cho ta yên tâm sao? Thế nào cũng phải chờ đến ta bị ngươi khí sau khi chết. Chết không nhắm mắt mới được. Cái này cũng không phải là mua thức ăn. Thế nào cũng phải đang nấu cơm trước mua được mới được. Dù sao cũng phải để cho ta tìm một cái vừa ý chứ. Trương Thần cũng bất đắc dĩ. Có thể là đáy lòng chỗ sâu nhất còn có một ngày nào đó có thể sẽ trở về ý tưởng. Hắn đối với mình ở chỗ này tìm đối tượng, vẫn rất có mâu thuẫn. Không nói khác, vạn nhất sau này mình tìm tới phương pháp trở về. Đây chẳng phải là hại con gái người ta sao? Từ nhỏ mẫu thân đã dạy chính mình muốn tôn trọng nữ tính. Không thể đem cảm tình làm trò đùa. Nổi bật tại không xác định đối phương là mình muốn cả đời bồi bạn người trước. Không thể làm ẩu, điều này cũng làm cho hắn muốn tùy tùy tiện tiện tìm một cái thích hợp sống qua ngày tới lấy lệ. Trương Dĩ Thành đều làm không được đến, có lúc hắn cũng sợ hãi. Như vậy mang xuống, chính mình sẽ không cứ như vậy. Ở trên cái thế giới này cô độc sống quãng đời còn lại chứ. A Thần, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không? Trương Dĩ Thành muốn nói lại thôi. Là cái gì? Gia Gia rất ít giống như là nói chuyện như vậy nói một nửa. Điều này làm cho Trương Thần rất không thói quen. Hắn không nhịn được mở miệng hỏi. Có phải hay không đồng tính? Trương Dĩ Thành không đếm xỉa đến. Coi như là tôn tử muốn trở mặt. Hắn hôm nay cũng phải hỏi cho rõ. Không phải tốt nhất, nếu là vạn nhất. Không, tuyệt đối không có cái kia vạn nhất. Tuyệt đối không có. Ho khan. Trương Thần trong miệng chính ăn trái táo. Bị Trương Dĩ Thành như vậy hù dọa một cái. Thoáng cái cho ế trụ. Ho khan một lúc lâu mới lấy lại sức lực. Gia Gia ngươi muốn đi đâu? Ta dĩ nhiên không phải. Trương Dĩ Thành nghe tôn tử như vậy như đinh chém sắt phản bác. Đáy lòng ứ động cuối cùng mới giãn ra chút ít. Hắn nói không phải. Không phải là tốt rồi à. Gia Gia, về sau ngươi đừng dày vò những thứ này. Lãng phí người khác thời gian không nói. Còn dễ dàng đưa tới lời ra tiếng vào. Người ta lại nói chúng ta Trương gia quá kén chọn. liền tìm một nàng dâu đều chọn ba lấy bốn. Biết ra ra vì sao lại bỗng nhiên đối với chính mình tìm tới nàng dâu gấp gáp như vậy. Trương Thần cuối cùng tìm được phương pháp ứng đối. Ra ra người này rất là quật cường, trực tiếp nói với hắn chính mình không nghĩ thường xuyên ra mắt hắn khẳng định xù lông. Bất quá nếu là theo bảo vệ Trương gia danh tiếng góc độ xuất phát, hắn liền coi trọng, kén chọn là ngươi. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua cô nương nào nơi nào không được. Trương Dĩ Thành hầm hừ đạo, quả nhiên, ra ra chỉ là phát tiết đối với chính mình bất mãn. Liền không nữa nói khác rồi. Là ta thật là quá không ra gì rồi. Tìm một nàng dâu mà thôi sao? Làm sao có thể như vậy kén chọn? Chẳng lẽ vẫn còn muốn tìm cái thiên tiên không được? Thật sự quá mức. Trương Thần cười ha hả, an ủi lão gia tử. Trương Dĩ Thành cuối cùng vẫn bị Trương Thần cho lừa đi ngủ. Trương Thần nơi này coi như bắt đầu suy nghĩ lung tung. Khoảng thời gian này hắn thường xuyên cùng chút ít nhân vật nổi tiếng quý nữ gặp mặt, đã tại trong vòng nhỏ truyền ra. Mặc dù bọn họ đều sẽ không nói ra gì đó khó nghe đến, nhưng đều sẽ ảnh hưởng không tốt. Vạn nhất một ngày kia kinh động cấp trên vị kia, cảm thấy coi như vì uy lân cho Thiên Khải Vương triều làm những thứ này cống hiến, cũng nhất định phải an bài cho mình một việc hài lòng hôn sự, làm cho mình cáo biệt độc thân làm sao bây giờ. Đến lúc đó chỉ cho chính mình, nhất định là nhà nào quyền quý, chính mình không thích cũng phải lấy về nhà cái loại này. Như vậy không phải rất bi thảm? Càng nghĩ càng thấy được sự tình nghiêm trọng. Trương Thần thoáng cái sợ, hắn dùng tốc độ nhanh nhất sắp xếp xong xuôi đô thành lớn nhỏ công việc, ném xuống tất cả mọi người, chỉ đem lấy một chồng ngân phiếu chạy đường. Lúc gần đi hắn để lại một phong thư, nói cho gia gia Trương Dĩ Thành, khiến hắn ngàn vạn lần không nên an bài cho mình gì đó hôn sự. Coi như là hiện nay hỏi tới, cũng chỉ nói theo chính mình dày vò, không tính quản, diệt sạch trở về sau lúc sẽ có một cái không biết từ nơi này nhô ra vị hôn thê đang đợi mình tình. Trạng quẫn bách phát sinh, Trương Dĩ Thành nắm phong thư này, giận đến dậm chân, đồng thời hắn lại có chút hối hận. Tôn tử ưu tú như vậy, cho dù là chậm mấy năm lập gia đình, cũng giống vậy có thể tìm được cô nương tốt nguyện ý với hắn a. Chính mình như vậy cuống cuồng bận rộn hoàng, không ngừng cháu dâu không tìm được, liền tôn tử cũng hù chạy, thật là lỗ vốn. Liền như vậy, con cháu tự có con cháu phúc, hắn cũng không để ý rồi tương đương cầm lấy tôn tử đặc biệt sai người tìm đến một bộ vân tử. Sờ nữa sờ bằng phẳng thu gỗ bàn cờ, Trương Dĩ Thành trong lòng hối hận, giống như nước sông bình thường nước tràn thành lụt. Bất kể Trương Dĩ Thành như thế nào hối hận, trong thời gian ngắn, Trương Thần là không dự định trở lại đô thành rồi. Hắn giống như là thật vất vả được đến tự do chim nhỏ, đi theo một cái xuôi nam thương đội, rời đi, cho tới người ta chạm cuối là nơi nào, hắn căn bản vô tình hỏi thăm. Bất quá chỉ một khối đi lại 5 ngày. Trương Thần sẽ không muốn đi theo đám bọn hắn rồi. Thương đội cuối cùng mục tiêu là để kiếm tiền, loại trừ khách hàng yêu cầu, đương nhiên sẽ không ở chỗ nào dừng lại thời gian quá dài. Nhưng là Trương Thần lại là vì giải sầu, nhìn đến thích cảnh sắc, sẽ lưu luyến quên về, sẽ muốn ở nơi đó ở thêm mấy ngày. Cái này thì có mâu thuẫn. Trương Thần suy nghĩ liên tục, ở một cái vẫn tính là phồn hoa trong thành thị nhỏ, thoát khỏi thương đội, tự mình ở một cái tiếng đồn coi như không tệ trong tiêu cục thuê hai người, tùy thân bảo vệ mình an toàn. Mặc dù bên người giống vậy có người xa lạ đi cùng, tuy nhiên lại tự do rất nhiều. Ít nhất hành trình là Trương Thần mình nói tính. Hắn lần này cũng không tính mua đi bán lại thứ gì kiếm tiền, chỉ muốn cẩn thận du lãm một phen Thiên Khải Vương triều cảnh sắc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.